Chương 4395 tối cường thăng cấp hệ thống. Sinh mệnh cấm khu. Người đăng, Quách Tĩnh Tôn giới, thần cung bên trong oanh. Bỗng nhiên ở giữa, thần cung trung tâm phía trên, một cổ thông thiên. Triệt địa sát ý, trực tiếp bắn ra, rầm rầm rầm. Vô tận túc sát. Thần cung bên ngoài, vô tận phi cầm tẩu thú, tại. Sát khí này phía dưới, trực tiếp bạo liệt vô số tôn giới người cũng là rung rung rẩy rẩy. Rung lẫy bẫy, ê đại nhân đây là tức giận rồi, y thật không biết là cái nào không biết chết sống đồ vật, cũng dám tại động thủ. Trên đầu thái tuế, y trụ tôn đại nhân giận dữ, toàn bộ vạn giới đều muốn rung động ba rung động. Chờ xem, lần này, đại nhân tất nhiên huyết tẩy một giới, chỉ là không biết, ai sẽ trở thành cái này oan đại đầu, kê tôn giới người nghị luận ầm ĩ, trên mặt cũng là hoảng sợ bên trong mang theo hưng phấn. Hoảng sợ là sợ tôn trụ lửa giận thiêu đốt đến trên người của bọn hắn, hưng phấn, thì là bởi vì huyết tinh giết chóc, để bọn hắn cảm xúc bành trướng, cũng ở thời điểm này, chân trời phía trên, bỗng nhiên cuốn tới 12. Đạo thân ảnh, lập tức, tôn giới mắt người bên trong biến đến vô cùng nóng bỏng. Là thập nhị chiến làm, ha ha, xem ra trụ tôn đại nhân làm thật. Nghe đồn thập nhị chiến làm, chính là chinh cướp tinh không vô thượng sát. Khí, nghe trước khi nói. Bị đại nhân phái đi ra chấp hành nhiệm vụ bí mật, hiện tại. Trở về, sợ là thật muốn nhấc lên chiến tranh rồi. Không sai được, mặc dù không biết chiến làm đại nhân đi làm cái gì, nhưng lần này trở về, tất nhiên là muốn tẩy bài vạn giới. Tôn giới người nói càng là kích động, trong mắt, đều tràn đầy chiến. Đấu dục vọng mà cũng đúng vào lúc này, một tiếng tức giận tòng thần cung bên trong truyền. Ra, kể từ hôm nay trở đi. Vạn giới chuẩn bị chiến đấu, cùng thế hệ Long Đình. Giới vương tranh bá chiến tùy theo tiến hành, cửu thiên thập địa, vạn giới sở. Thuộc, trong vòng 7 ngày, đến Long Đình bên ngoài. Hủy diệt Long Đình về sau, luận công hành thưởng, vạn giới nặng thứ hạng. Mới. Là tôn trụ thanh âm ngang nhiên rơi xuống, mang theo vô tận uy áp, lần này càng là thông qua đặc thù con đường, trực tiếp âm thanh truyền vạn. Giới, chính là lúc này ở Phượng Hoàng Thần trong cốc Long Phi, cũng có thể nghe mệnh. Lệnh này, lúc này, Phượng Hoàng Thần trong cốc, Long Phi vừa mới chỉnh lý xong thu hoạch, đem diệt sinh chi hỏa dung nhập tại. Kiều kiều niết bàn trong ngọn lửa đang đợi bên trong, liền được tôn trụ cái này một tờ chinh phạt khiến, trực. Tiếp cho bừng tỉnh. Mẹ nó, đây là tại bức lão tử A. Long Phi thống mạ một tiếng, làm sao đều không nghĩ tới. Tôn trụ vậy mà như thế quả quyết, trước một khắc bất quá mới bị chém phân thân, vậy mà hiện tại trực tiếp liền. Điều động cửu thiên thập địa vạn giới lực lượng, muốn chinh phạt Long Đình. Bất quá, một ngày này sớm tối đều sẽ tới, lần này, là đối Long Đình một lần khảo nghiệm. Nhưng tương tự, là đối vạn giới một lần tẩy bài. 7 ngày, ở Long Phi cảm nhận suy tư, ánh mắt bên trong, bỗng nhiên. Nhất định, nhìn về phía vạn giới hư không. Y vậy liền nhìn xem, 7 ngày, có. Bao nhiêu người có thể chống đỡ được lão tử thủ đoạn? Lạnh lùng nói chuyện, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu. Cái này tinh hà vạn giới bên trong, có hay không một con đường, là vạn giới. Phải qua đường. Long Phi hỏi, Long Phi mới mở miệng, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu sắc mặt liền lập tức. Biến đổi, không cần phải nói càng nhiều. Bọn hắn đã minh bạch Long Phi tâm tư đối với tôn trụ mệnh lệnh, bọn hắn đồng dạng nghe được, bởi vì tôn trụ trưởng khống chính là cửu thiên thập địa mà bọn hắn cũng lệ thuộc vào 10 trong đất, nếu như không phải Long Phi đã đem bọn hắn giới vận cho trưởng khống, sợ là đồng dạng muốn tuân theo tôn trụ mệnh lệnh. Nói cách khác, cửu thiên thập địa tại tôn trụ mệnh lệnh phía dưới, ai cũng tránh không được, nhất định tuân theo tôn trụ ý chí, tiến về Long Đình. Mà Long Phi lúc này hỏi ra như vậy, hào không ngoài suy đoán, đó chính là muốn triển khai một trận ngắm bắn. Đại nhân, chỗ như vậy có là có, chính là nơi đây quá mức hung hiểm. Giang Xuân Thu nói, nhưng, Giang Xuân Thu thanh âm còn không rơi xuống, Vương Doãn sắc mặt liền. Biến đến vô cùng khó xử, nói thẳng, ừ không được, nơi đó quá thần bí, ngàn vạn năm trước cũng đã là cấm địa, không ai đi quấy rầy. Mà lại, liền xem như vạn giới người, cũng sẽ không giống trống khua chiêng. Vượt qua, chắc chắn sẽ lựa chọn cuốn xa, cho nên, nơi đây không làm được. Vương Doãn nói, ánh mắt không ngừng lấp lóe, tràn đầy sợ hãi, mà Long Phi cũng là sững sờ, phải biết, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu hai người, một cái cuồng bạo, một cái thâm trầm bây giờ, Ngược lại là Vương Doãn biểu hiện ra sợ hãi, để Long Phi trong lòng. Không hiểu Vương Doãn nhìn thấy Long Phi biểu lộ, thâm trầm hô hấp, mà rồi nói ra, Ê đại. Nhân, Lão Giang nói địa phương, hẳn là tinh thần hải, y. Hoàn toàn chính xác, tinh thần hải chính là một cái tinh hà cứ điểm, nhưng nơi này quá tà môn, ngàn vạn năm đến chính là một cái cấm kỵ, bất kỳ phi hành khí còn có sinh linh, đều không thể tại trên đó vượt qua. Vạn giới người cũng căn bản không có khả năng dám ở chỗ này vượt tới. Vương Doãn nói, dị thường kiên định, thật giống như cái này tinh thần hải, chính là một chỗ tử địa, nếu là tiến về, hữu tử vô sinh. Cái này tinh hà vạn giới trung tâm, còn có quỷ dị như vậy địa phương sao, so cửu thiên thập địa chỗ tồn tại cấm địa còn nguy hiểm hơn. Long Phi hỏi, không biết vì sao, đang nghe tinh thần hải nháy mắt, Long Phi lại có một loại. Tim đập thình thịch cảm giác thật giống như, nơi này giống như đã từng quen biết, có loại không hiểu cảm. Giác quen thuộc. Đại nhân, đây là không có cách nào tương đối cửu thiên thập địa thần bí tồn tại, là tuyên cổ liền có, không người đi dò. Xét, y. Bởi vì không ai dám đi, cho nên xưng là cấm kỵ. Cũng liền không có người biết được loại này nguy hiểm, y. Nhưng tinh thần hải khác biệt. Vương Doãn lại lần nữa nói, chợt ánh mắt nhìn về phía Giang Xuân Thu. Điểm này, để Lão Giang đến nói, thích hợp hơn. Vương Doãn nói, đem quyền chủ động giao cho Giang Xuân Thu mà Giang Xuân Thu trên mặt, vào lúc này cũng lâm vào một loại suy nghĩ sâu. Xa, sau đó bịch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống Long Phi trước mặt, Ê đại nhân. Là lão nô đáng chết. Nơi này, hoàn toàn chính xác đi không được, liền xem như đại nhân bây giờ cường hoành vô cùng, lực áp chư thiên, sợ là đi. Nơi đây, cũng là giữ nhiều lành ít. Giang Xuân Thu một mặt hối hận, thống khổ nói. Chuyện gì xảy ra? Long Phi trong mắt trầm xuống, trầm giọng hỏi. Đại nhân, còn nhớ được, lão nô từng nói qua, ta lớn dương giới sở dĩ có thể. Tại cái này vạn giới trung tâm đặt chân, cũng là bởi vì ta lớn dương giới từng. Đi ra một vị thần nữ sao? Giang Xuân Thu nói, nhìn về phía Long Phi, một mặt tự trách, Long Phi ánh mắt nhất định, trong óc hiện lên một thân ảnh. Cái này ta biết, chẳng lẽ, nàng cùng tinh thần hải có quan hệ? Long Phi hỏi, Giang Xuân Thu thở dài một tiếng, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng, thì không? Là có liên quan, mà là năm đó ta giới thần nữ, lực áp chư thiên giới vương. Cùng tôn trụ một trận chiến bất bại nhưng lại bị thiết kế, lấy nhập tinh thần hải vì thẻ đánh bạc, đổi lấy ta lớn. Dương giới đặt chân vạn giới điều kiện. Cho nên, lão nô mới có thể cả gan nói ra nơi này. Mong rằng đại nhân tha mạng. Giang Xuân Thu nói, không ngừng dập đầu mà Long Phi thì trầm mặt xuống, chiến tôn trụ bất bại. Bốn chữ này, đối Long Phi đến nói, xúc động cực lớn, nhất là, tại Giang Xuân Thu sau khi nói xong, Long Phi càng là cảm giác được. Một loại không hiểu xúc động, muốn đi vào tinh thần hải bên trong. Tốt, quyết định như vậy đi. Chỉ cần có thể đem vạn giới cho câu diệt, tinh thần hải thì thế nào? Lão tử đi định. Đầy trời hư vô, sao trời như biển, như là hằng hà sa số, căn bản nhiều vô số kể, nhưng, nơi đây dám lấy biển đến mệnh danh, liền đủ thấy chỗ thần bí. Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu trên mặt sững sờ, nháy mắt mở miệng, Ê đại nhân. Không được a, cái này tinh thần hải quá hung hiểm, tuyệt đối không thể tiến. Vào. Vương Doãn tràn ngập kiên quyết. Đúng vậy a đại nhân, vừa rồi lão nô cũng là PM quấy phá, mới nói ra nơi. Đây, tuyệt đối không thể đi a. Giang Xuân Thu cũng là ngay cả vội mở miệng, một mặt hối hận cùng tự trách, nhưng hai người càng là nói như vậy, Long Phi trong lòng càng là chờ mong, nhất là loại kia có lẽ có xúc động cảm giác, càng làm cho Long Phi lòng ngứa. Ngáy khó nhịn, hận không thể hiện tại người đã ở tinh thần hải bên trong. Không cần nói, mặc kệ tinh thần hải đến cùng là như thế nào tồn tại, đều nhất. Định muốn đi. Long Phi chém đinh chặt sắt, song trong mắt vô hạn hướng về đối tại cảm giác trong lòng, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho hai người. Nghe bởi vì, liền là chính hắn cũng không làm rõ ràng được, kia một loại không. Hiểu thấu xúc động cảm giác từ đâu mà đến, nhưng trong tiềm thức, lại có một thanh âm một mực nói với mình, nhất định. Phải đi, nghe vậy, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu trên mặt càng là trời u ám, nhưng Long Phi làm ra quyết định, bọn hắn sao nhóm dám ngỗ nghịch, Vương Doãn càng là một mặt tức giận nhìn thoáng qua Giang Xuân Thu, mang theo. Trách cứ, Giang Xuân Thu trên mặt cũng là một mặt bất đắc dĩ, mà Long Phi cũng lâm vào trong trầm mặc, con ngươi bên trong âm trầm vô cùng, mà cũng đúng vào lúc này, trong tầm mắt, ba loại hỏa diễm dung hợp về sau ánh. Lửa, lập tức trùng thiên, hỏa diễm thiêu đốt, trực tiếp thiêu đốt thành một tôn phượng hoàng bộ dáng, vô cùng óng ánh, thậm chí, toàn bộ thương khung đều theo ngọn lửa này thiêu đốt cũng bắt đầu. Dần dần thuế biến, vô biên chôn vùi khí tức, lập tức tiêu tán, sưu sưu sưu. Mặt hàng thiêu đốt bên trong phượng hoàng, trong miệng phun ra ra. Từng đạo hỏa diễm những nơi đi qua, cũng sớm đã trở thành phế tích phượng hoàng thần. Cốc, vậy mà kỳ tích bắt đầu khôi phục vạn vật sinh linh, lại đều một lần nữa diễn hóa. Ta sát, toàn bộ phượng hoàng thần biểu môi niết bàn. Long Phi kinh hãi mở miệng, khiếp sợ không thôi, một màn trước mắt đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, hoàn toàn không có nghĩ qua, hắn có nghĩ qua, kiều kiều niết bàn, tư thế nhất định không nhỏ, thế nhưng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả đã chôn vùi tồn tại đều có thể. Trùng sinh, trong lúc nhất thời, Long Phi tâm thần đều đắm chìm trong đó, về phần Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu, lúc này đã nhìn mắt trợn tròn. Cái này, này làm sao cảm giác, so Phượng Hoàng lão tổ còn muốn ngư. Bức đại nhân, nên sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Giang Xuân Thu hỏi, động tĩnh này quá lớn, trước đó Phượng Hoàng lần lượt niết bàn, bọn hắn để ở trong mắt căn bản chính là không có dấu hiệu nào trực tiếp hoàn thành, nhưng bây giờ, toàn bộ thiên địa đều biến sắc, theo lên hỏa diễm thiêu đốt. Càng là phát sinh một hệ liệt không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đúng vậy a đại nhân, động tĩnh này cũng quá lớn, không có biến cố đi. Vương Doãn cũng nói, nhưng Long Phi lại bất động thanh sắc, nữ nhân của hắn, làm sao có thể bình thường, mà lại, kiều kiều phượng hoàng huyết mạch, cũng không phải là trời sinh, mà là hệ thống được đến, cho nên cũng mới cho kiều kiều vô hạn khả năng, mà tình huống trước mắt, mặc dù để Long Phi rung động, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Yên tâm đi, nữ nhân của lão tử, ta hiểu rõ. Long Phi nói, Long Phi trong ánh mắt vô cùng kiên quyết, hắn hiện tại, chỉ là đang chờ, chờ kiều kiều niết bàn trở về, mà cũng tại lúc này, hư giữa không trung hỏa diễm càng phát nồng đậm, tràn. Ngập một loại nghi thức cảm giác cùng cảm giác thiên liêng thần thánh mà ánh lửa bao phủ chi địa, tất cả đều bắn ra một loại vô hạn sinh cơ, chính là Long Phi ba người, cũng cảm giác được, tại hỏa quang kia bao phủ. Phía dưới, trên thân cảm giác nói không ra lời, cực kỳ sảng khoái, Long Phi còn tốt, dù sao nhục thể của hắn chi lực quá cường đại, loại lực lượng này đối ảnh. Hưởng của hắn cực kỳ bé nhỏ, nhưng Vương Doãn hai người, đã trực tiếp đắm chìm trong đó, thậm chí, thương thế trên người, tại lực lượng này phía dưới, cũng bắt đầu lấy. Một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục, loại biến hóa này, càng làm cho Long Phi trong mắt ngưng lại, tinh quang lưu chuyển. Nhanh, ta có thể cảm giác được, ngươi muốn trở về. Long Phi thanh âm tràn ngập run rẩy, hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt niết bàn bên trong Phượng Hoàng, vô cùng kích động, tự hồ, hiện tại hỏa diễm mỗi một lần biến hóa, Long Phi đều có thể nhìn ra là kiều kiều bộ dáng, trong lòng vô cùng chờ đợi, mà cũng tại lúc này, hư không bên trên hỏa diễm bỗng nhiên một hơi thời gian, phản phất cũng tại thời khắc này đình chỉ, yên tĩnh vô cùng, Long Phi thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Cứ. Bỗng nhiên, một tiếng phượng gáy vang vọng đất trời, ngay sau đó, chính là một tôn phượng hoàng, xông ngang thương khung, cùng một thời gian, toàn bộ phượng hoàng thần cốc, tái hiện nhân gian, theo kiều kiều niết bàn xen lẫn mà ra, không chỉ là như thế. Tại kiều kiều niết bàn trùng sinh chi hỏa, hắn niết bàn. Chi hỏa, cũng tại thời khắc này một lần nữa diễn hóa, hóa thành từng tôn. Phượng Hoàng tái hiện thiên địa, mà những này Phượng Hoàng, tinh khiết vô cùng, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần thánh, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, những này Phượng Hoàng, cùng trước đó Phượng. Hoàng thần cốc không có nửa xu quan hệ, mặc kệ là khí tức vẫn là tu vi bên trên, đều hào không liên quan, có thể nói, những này Phượng Hoàng, đều là bởi vì kiều kiều niết bàn, mà diễn. Sinh mà ra trong vô hình, vừa vặn ấn chứng Long Phi trước đó lời nói, vậy liền chết, cái này giữa thiên địa, Phượng Hoàng chỉ có một tôn, bây giờ, kiều kiều niết bàn, diễn sinh Phượng Hoàng, nhiễm nhưng đã là Phượng. Hoàng bên trong lão tổ tông, nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng càng là đắc ý, hắn là rồng, mà lại là chí cao vô thượng, không nói chưởng khống chư thiên chi. Long, nhưng tuyệt đối đã có thể so với năm đó Long Bá Thiên mà kiều kiều, bây giờ trở thành Phượng Hoàng chí tôn, giữa hai người. Quả thực tuyệt phối, cũng ở thời điểm này, toàn bộ Phượng Hoàng thần trong cốc, bởi vì kiều. Kiều niết bàn, diễn sinh mà ra Phượng Hoàng, cũng là bay lượn hư không, khiến cho toàn bộ thương khung, biến thành một phương chí thánh chi địa, Long Phi thân ảnh cũng là nháy mắt đằng không mà lên, thẳng đến kiều kiều mà. Đi lúc này, tại hư không tung hoành kiều kiều, tự hồ cũng cảm giác được cái gì. Trực tiếp dừng lại, khi thấy Long Phi thân ảnh về sau, càng là rên rỉ một tiếng, hướng phía Long Phi rơi xuống. Long Phi, ca ca. Kiều Kiều nghẹn ngào không thành tiếng, tất cả tưởng niệm cùng lo lắng tại thời khắc này bộc phát, Long Phi không nói một lời, duy nhất phương thức chính là đem Kiều Kiều cho ôm vào trong ngực. Lần này, lão công tuyệt đối sẽ không để ngươi lại rời đi ta. Liền xem như lật tung vạn giới, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi lại phát sinh mảy may ngoài ý muốn. Long Phi nói, một mặt kiên quyết. Ừ, Kiều Kiều cũng không cần lại rời đi Long Phi ca ca. Kiều Kiều trên mặt mang nước mắt, rút vào Long Phi bên người, mà giờ khắc này, vô tận Phượng Hoàng bắt đầu nhảy cẩn hoang hô, bay lượn bên trong, đem Long Phi cùng Kiều Kiều thân ảnh bảo vệ ở trong đó, mà Long Phi, càng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu ngón tay bắn ra một giọt máu, rầm rầm rầm nháy mắt, huyết dịch tách ra, một đầu lại một đầu cự long hoành không xuất hiện, cùng Phượng hợp múa, xoay quanh hư không hình tượng, như là dừng lại, tuyên đẹp vĩnh hằng.